Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1477, Thí thần hội. Vì Pepsi người ái mộ hoàng quan tăng thêm, đêm hè đen nhánh mà sâu thẳm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, sau đó phút chốc trợn to, có một cái chớp mắt như vậy gian. Hạ Tân cảm giác được trước mắt không hiểu sáng lên, cái kia vẫn đè nén hắn, muốn cướp đoạt, khống chế thân thể của hắn cảm giác, lập tức tiêu thất, trong lòng phảng phất vang lên cùng loại tấm kính dày phá toái thanh âm. Giống như là quỷ tử ý thức bị đánh nát một cái vậy. Rõ ràng thương rất nặng, trước mắt ánh mắt, cư nhiên dần dần rõ ràng. Hắn lại đem về thân thể quyền khống chế. Chỉ là, cả người hư nhược nửa điểm lực đạo cũng không có. Hạ Tân há miệng, vừa định nói, đã bị đêm hè lạnh như băng cắt đứt. Câm miệng, không cần nói với ta nói. Nàng chậm rãi dương lên trong tay gảy mất nửa đoạn tế kiếm. Lạnh lùng nói, ta nói rồi a, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Đây chính là ngươi tự tìm. Đi chết đi cho ta. Đêm hè âm trầm ánh mắt, đem kiếm gảy dơ lên thật cao. Ở một chữ cuối cùng cửa ra trong nháy mắt, cực nhanh lại hung ác hướng phía Hạ Tân trên người đâm xuống phía dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo cái này đông phong lên xuống diệp bay tán loạn, cái kia gảy mất tế kiếm xẹt qua sáng sủa quỹ tích đâm trong nháy mắt. Một đạo bóng trắng phút chốc xẹt qua, kinh diễm mọi người, tại chỗ có người phản ứng kịp phía trước, một viên đạn khói với giữa sân nổ ra, đầy trời bụi đất tung bay, đồng thời một đạo kiếm quang hiện lên đêm hè trước người. Bước đêm hè không được không bỏ qua Hạ Tân, thật nhanh bước ra lui lại, người đến một bà tiếp nhận Hạ Tân, cầm lấy Hạ Tân sau lưng, cùng cái làn tử tựa như... thật nhanh hướng đại kiều bên kia chạy đi, nhưng mà, không có chạy ra mấy bước, nàng thì không khỏi không dừng lại cước bộ. Không phải nàng không muốn động, mà là, nàng không chạy khỏi, một thân đen nhánh quỷ xa cứ như vậy chắn trước người của nàng. Ngăn lại đường đi của nàng, người cũng không tránh khỏi, quá coi thường người a. Ngạo nhân đứng ở phía bên phải của nàng. Trong tay nắm thanh kia Tây Dương kiếm nhất phó lẳng lặng chờ đợi dáng vẻ. Thản nhiên nói, như vậy thì muốn đem người mang đi. Họa đấu thân thể hùng tráng đứng ở bên trái của nàng. Cười lạnh nói, đây nếu là để cho ngươi rời đi. Phía sau ngoa thú cũng khoanh tay, vẻ mặt như thường trên nét mặt trước mấy bước, ngăn lại đường lui của nàng. Bù vào một câu. Cái này muốn cho chúng ta thí thần hội mặt hướng cái nào thả. Cuối cùng là tu xa, ngăn lại nàng bên phải hậu phương đường, hộc thật dài đầu lưỡi cười nói, máu của ngươi, thoạt nhìn rất tốt uống a hát. Người đến trái phải trước sau nhìn một chút, lúc này mới phát hiện, tất cả đường đều bị lấp kín, bên trái là nước sông, nàng đã không đường có thể trốn, lần trước. Chính là bị người nữ nhân này phá hủy chuyện của chúng ta a hát. Xem ra hôm nay, cuối cùng cũng có thể đem ngươi mở ra hai nửa nhìn một chút. Ngươi có phải hay không? Đối với chúng ta có chút hiểu lầm a. Hai quả đạn khói, đã nghĩ dẫn người đi. Ngươi là đánh giá quá cao chính mình, vẫn là quá thung lũng chúng ta. Bạch Hồ, người tới chính là một thân nhẹ bỗng bạch sam. Liền trên mặt đều hôn mê một tầng lụa trắng, vẻn vẹn lộ ra một đôi cực kỳ hồ mị liêu nhân con ngươi bạch hồ. Cái kia một thân mạn diệu chọc giận đầy ắp tư thái, hợp với cái kia một đôi xinh đẹp quyến rũ đôi mắt. Cho dù không lộ ra chân dung, năm đó cũng đã chọc cho vô số người vì nàng khom lưng. Mấy người tự nhiên là biết, bạch hồ cứ như vậy một tay nhấc lấy Hạ Tân. Một đôi mỹ lệ thu thủy, qua lại dò xét, tìm kiếm chạy trốn thời cơ, nhưng, không có, tất cả lối ra đều bị phong kín, mình cũng bị vững vàng khóa lại, chạy không được, hơn nữa, khó giải thích nhất chính là, còn có cái kia đáng sợ nhất hàng đêm đại ma vương. Tại phía sau đi từ từ tới đây chứ. Hàng đêm đại ma vương là bạch hồ ngầm cho đêm hè lấy tên hiệu. Bởi vì người khác cũng không biết đêm hè chân chính đáng sợ chỗ. Mà nàng biết, đó là một không chê vào đâu được. Không có sơ hở, đại ma vương. Không phải hắn khinh thị thí thần hội, là dưới tình huống khẩn cấp. Nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể lên, tuyệt đối không thể để cho Hạ Tân chết ở chỗ này. Thật vất vả nuôi lớn, muốn dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Chính mình có thể không phải bằng lòng. Bạch Hồ hơi nghiêng người sang, mỉm cười nhìn chậm rãi đón gió đi tới. Hắc sắc hoa lệ gô thích váy tùy phong tung bay đêm hè nói rằng. Nha, thật là tấu xảo a. Lại gặp mặt, đêm hè cười nhạt. Xảo sao, ngươi ở đây phía sau theo lâu như vậy. Ta vừa qua đi ngươi bỏ chạy. Ngày hôm nay rốt cục dám đi lên rồi sao? Đây không phải là vừa khớp. Từ nước Anh bay đến nước Mỹ. Bạch Hồ liền một đường đi theo qua. Đêm hè là biết đến. Bởi vì nàng không phải dựa vào ánh mắt tới, xem. Không ai có thể theo dõi nàng. Bạch Hồ một bộ đương nhiên giọng nói trả lời. Không chạy lẽ nào chờ chết sao? Ta còn không đem tự xem cao như vậy. Ngược lại là ngươi, quá vô tình một chút a. Tuy là, hàng này ma ma tức tức, dài dòng dáng vẻ, rất làm cho người khác khó chịu. Ta cũng đã sớm muốn giết hắn. Có thể nói như thế nào đây cũng là ngươi ca không phải sao? Đêm hè không chút do dự trả lời. Ta không có người thân. Thân nhân của ta đã sớm chết hết. Tốt như vậy sao? Tuy nói, ta cũng cho là hắn có chút địa phương làm không tốt. Ôn nhu giống như một ngu ngốc. Ngu xuẩn vừa giống như heo. Nhưng này sao nhiều năm qua, nhân gia cũng là hắn một miếng cơm. Một miếng cơm đem ngươi uy lớn a. Câm miệng, từ hắn phản bội ta thời điểm, ca ca của ta cũng đã chết, uy tương đương quá bạc tình đi, ngươi cũng biết tiểu tử này vốn là không phải thông minh. Ngẫm lại các ngươi chạy trốn thời điểm hắn vì ngươi ngậm bao nhiêu đắng. Ngươi ăn cơm, hắn ăn cỏ thời điểm, nhân gia có buông tha cho ngươi sao? Các ngươi lúc sinh sống hắn lại chỉ vào bao nhiêu áp lực. Hắn làm tất cả lại cũng là vì người nào? Đêm hè ánh mắt một cái liền mơ hồ. Bất quá nàng lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, càng phát ra âm trầm hét lớn. Ta bảo ngươi câm miệng, không nghe được sao? Phải không? Nghĩ tới a, đi qua có thể đều là cái này kẻ ngu si một điểm một giọt chiếu cố ngươi. Cho dù chết cũng không quên nhà ngươi. Ngươi còn dự định giết hắn sao? Đêm hè biểu tình biến đổi, nảy sinh ác độc nói. Ngoặc kép, ngươi nói rất đúng, không giết hắn. Vậy, cho ta trước hết giết người nữ nhân này. Hơn nữa nhớ kỹ đem nàng cái kia đầu lưỡi chặt xuống. Không có vấn đề. Đúng vậy, điện hạ, nên từ nơi này hạ thủ tốt đâu. Ngạo nhân mấy người cười lạnh tới gần. Điều này cũng làm cho Bạch Hồ một lòng nhắm trầm xuống. Lúc đó kỵ sĩ bàn tròn, cộng thêm người của bọn họ, mới miễn cưỡng đem đêm hè đoàn người đánh đuổi. Nàng một người là không có bất kỳ cơ hội. Nơi đây tất cả đều là vũ đấu phái. Nàng bản thân còn chưa phải là vũ đấu. Thoạt nhìn chính mình thân tình thế tiến công cũng không toàn bộ không có. Đêm hè có chút thống khổ một tay bụng mặt gò má ngồi xổm xuống. Nếu không, đêm hè tham chiến, liền toàn bộ xong, nhưng cái này cũng không dùng. Nàng căn bản không biện pháp đối phó mấy cái này thí thần hội nhân. Bạch Hồ thầm nghĩ, lúc cần thiết, cũng chỉ có thể bỏ lại tiểu tử này tự chạy. Tiểu tử ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Sau đó, ở nơi này tình thế hết sức căng thẳng. Tu xà đám người chuẩn bị tiến công, thắt cổ Bạch Hồ thời điểm, một đạo tiếng la, làm cho giữa sân mấy người dừng động tác lại. Thiếu chủ, liền thấy Huyền Phong, Hóa Xà, cùng Phi Di, trước sau từ trên đường chạy xuống tới. chạy đến cầu bên trực tiếp nhảy xuống dưới, đi tới mấy người bên cạnh. Các ngươi muốn đối với thiếu chủ cần gì phải? Mọi người đều là người quen cũ, đều đối với đối phương hiểu rõ, ai cũng không thầm nghĩ. Thí thần hội còn sót lại mấy người ngược lại là ở nước Mỹ Los Angeles cái này huyết đầu. Chỉ là, lúc này đã ai vì chủ nấy, thành quan hệ thù địch. Tu Sa, tí tí, cười nói. Làm cái gì? Đương nhiên là giết chết a. Huyền Phong một cái híp mắt lại. Các ngươi muốn chết phải không? Phi Di nhìn một cái Huyền Phong nói như thế xong, cũng biết tình thế không đúng, quay đầu lại liền chuẩn bị chạy, bất quá lập tức bị Huyền Phong cho xé trở về. Huyền Phong dắt Phi Di sau cổ, cùng hóa xà cùng đi đến rồi chàng thượng su trong vị trí. Huy, đừng kéo ta a, ta vừa nhớ đến tới, trong nhà y phục phơi còn không thu đâu. Ta về trước đi thu cái y phục lập tức quay lại. Nhưng mà Phi Di chính là lời nói bị trần truồng không thấy. Mặc cho hắn làm sao dãy giụa, cũng kiếp trước Huyền Phong lôi kéo, dám bị bắt đi tới. Cho nên, hiện tại chàng thượng liền chia làm ba phái. Đứng ở chính giữa bị bao vây Bạch Hồ dẫn theo Hạ Tân. Thí thần hội vụ đấu phái mấy người bao quanh Bạch Hồ. Sau đó ngoại vi là hóa xà Huyền Phong, cùng Phi Di mấy người. Bạch Hồ, Huyền Phong híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Y che mặt nữ nhân. Bạch Hồ mỉm cười trả lời, chúng ta tạm thời không phải địch nhân, mấy người này muốn giết các ngươi thiếu chủ, ta cứu hắn đâu, hay là trước cố tốt các ngươi thiếu chủ a? Tuy nói muốn cố tốt, nhưng bây giờ tình thế là... Ngươi điên rồi sao? Đối diện là vụ đấu phái a, hơn nữa còn là 5 cá nhân, chỉ bằng 3 người chúng ta. Không phải vụ đấu phái, tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Phi Di khó được phân tích một lớp tình thế trước mặt. Hơn nữa phân tích tương đương chính xác, liền hóa xà, đều vẻ mặt biểu tình khổ sở, nhìn một chút chính mình rút ra Joker quỷ bài. Xem ra ngày hôm nay không phải của ta ngày may mắn a, có loại dự cảm bất hảo. Hai người các ngươi là dự định bỏ lại thiếu chủ mặc kệ sao? Hiện tại chỉ có dựa vào chúng ta. Chết tiệt, là ai đem thiếu chủ đánh thành như vậy? Ta muốn đem hắn chém thành thập đoạn bát đoạn. Đang khi nói chuyện, Ngạo Nhân, Tu Sa, Ngoa Thú, ba người xoay người, mặt ngó Huyền Phong ba người. Ngoa Thú gửi một cái nói, vậy công bằng điểm, tam đôi ba được rồi, cũng đừng nói chúng ta không cho ngươi nhóm cơ hội, chờ một chút, chờ một chút, chớ đem ta coi là đi vào, ta là phía sau nhân viên kỹ thuật, ta cự tuyệt tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Phi Di dùng rằng liền muốn chạy trốn, bất quá bị Huyền Phong cho duệ gắt gao, huy, buông. Ngươi dùng đầu gối nghĩ cũng biết chúng ta không phải là đối thủ a. Đừng nói ba đánh ba, coi như ba đánh hai đều không đánh lại. Đối diện là tinh khiết vụ đấu phái a, mà bên Phi Di am hiểu máy tính kỹ xảo. Huyền Phong tuy là thực lực không tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn chiến đấu phái. Nàng am hiểu dụng độc, thực chiến có thể độc bên trong đối phương hoàn hảo. Độc không chúng cái kia chiến lược muốn cài chắc mấy thành. Đối diện đều là biết đạo Huyền Ong phương thức chiến đấu, làm sao có thể bị đơn giản độc bên trong. Hóa xa là biểu diễn ảo thuật, biết một chút kỳ kỳ quái quái phương pháp chiến đấu. Hắn chân chính am hiểu là lựu đạn, chính diện ngạnh hám vụ đấu phái. Đây hoàn toàn chỉ có thể so vận khí, không có phần thắng. Trận chiến đấu này căn bản không khả năng có phần thắng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.